Yêu Long Cổ Đế, chương 549, cự tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là cái trước cái kia Tô Hàn sẽ không cảm thấy có cái gì, dù sao Vân gia vị trí tiếp cận Long Võ Đại Lục trung vực, nơi đó cũng sớm đã toàn diện bạo phát hạo kiếp, cường giả ra tay, chém giết vực ngoại thiên ma, thu hoạch được rất nhiều huyết tinh, đây không phải chuyện kỳ quái gì. Nhưng nếu là cái sau, Tô Hàn trong mắt không khỏi tuôn ra kinh người hào quang. Này huyết tinh, không có cái gì đặc thù phương pháp sử dụng, chỉ cần đem nuốt vào, liền sẽ lập tức chuyển hóa thành thọ nguyên và khí huyết. Vân gia trong tay, này loại huyết tinh chắc chắn sẽ không tại số ít, càng không khả năng không có thử qua đem nuốt vào, có thể nếu là bọn họ vẫn như cũ không biết này huyết tinh tác dụng, vậy liền chứng minh. Bọn hắn nuốt vào, cũng là vô dụng. Vật này nói chân quý cũng chân quý, nói bình phàm cũng bình phàm, vì sao ta nuốt vào có ích mà bọn hắn, lại là nuốt vào vô dụng. Tô Hàn nghi ngờ trong lòng cực kỳ nồng đậm, hắn đang muốn mở miệng, lại nghe Vân Thiên Thiên nói. Tô Tông Chủ nếu cũng là đạt được này loại huyết tinh, cái kia nhưng biết này huyết tinh tác dụng. Tô Hàn khẽ giật mình, hắn đang muốn hỏi một chút Vân gia có biết hay không đây. Hơi hơi trầm ngâm, Tô Hàn lắc đầu. Vậy thì tốt, này chính là ta Vân gia mời Phượng Hoàng Tông vốn liếng. Vân Thiên Thiên trên gương mặt xinh đẹp lộ ra cảm giác thành tựu, thoáng có chút hưng phấn nói. Ta có khả năng nói cho ngươi, này huyết tinh bên trong, có cực kỳ nồng nặc xương máu, chiến đấu thời điểm, đem huyết vụ này nuốt vào, có thể lâm vào cuồng bạo trạng thái, gia tăng có chút thực lực. Huyết tinh đẳng cấp càng cao, xương máu cũng càng nhiều, mà nuốt vào xương máu càng nhiều, cuồng bạo trạng thái liền càng thêm kinh người. Bất quá, người sức thừa nhận chung quy là có hạn, như nuốt vào quá nhiều chỉ sợ thực lực còn không có tăng lên, trạng thái còn không có thay đổi, liền trực tiếp bạo thể mà chết. Chỉ những thứ này, Tô Hàn cứ thế tại chỗ theo Vân Thiên Thiên trong thần sắc, hắn còn tưởng rằng, Vân Thiên Thiên cũng là biết này huyết tinh có thể tăng, HP cùng thọ nguyên, nhưng giờ phút này nhìn tới. Cái kia còn có cái gì? Vân Thiên Thiên cũng sửng sốt một chút, dưới cái nhìn của nàng, này huyết tinh tác dụng đã cực kỳ kinh người. Quảng cáo, Vân gia chính là có tộc nhân đã từng khảo nghiệm qua, nuốt vào ma đồ cấp bậc huyết tinh có thể gia tăng vừa thành thực lực, nuốt vào ma chúng cấp bậc huyết tinh có thể gia tăng hai thành. Cứ thế mà suy ra, bọn hắn không có đạt được đại ma thần cùng với ma chủ cấp bậc huyết tinh, bất quá theo bọn hắn nghĩ, nếu là có thể nuốt vào ma chủ cấp bậc huyết tinh tất nhiên có khả năng tăng lên dữ dội gấp đôi thực lực. Mấu chốt là, này loại gia tăng, chẳng phân biệt được tu vi. Long mạch cảnh nuốt vào ma chủ cấp bậc huyết tinh có thể gia tăng gấp đôi, mà long hoàng cảnh nuốt vào, đồng dạng có khả năng gia tăng gấp đôi. Long mạch cảnh gia tăng gấp đôi thực lực không tính là gì, có thể long hoàng cảnh gia tăng gấp đôi thực lực. Đó là một loại dạng gì khái niệm, loại tác dụng này có thể nói là đã cực kỳ nghịch thiên, Vân Thiên Thiên còn tưởng rằng Tô Hàn sẽ khiếp sợ, không nghĩ tới Tô Hàn lại là loại vẻ mặt này. Hẳn là Tô Tông Chủ, xem thường loại tác dụng này. Vân Thiên Thiên mân mê miệng, bất mãn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người phải hiểu được cấp bậc thấp nuốt chừng này loại xương máu, có lẽ tác dụng cực nhỏ, nhưng này chút tu vi cao thâm người nếu là nuốt vào, có thể nói là cực kỳ nghịch thiên. Có lẽ thời khắc này Phượng Hoàng Tông bên trong còn không có loại kia kinh người cường giả, nhưng chỉ cần gia nhập ta vạn bảo các tất nhiên sẽ toàn lực bồi dưỡng. Được rồi, Tô Hàn khẽ lắc đầu. Phượng Hoàng Tông, liền là Phượng Hoàng Tông, vạn bảo các cũng vẫn là vạn bảo các. Ngươi cự tuyệt ta, chấm, Vân Thiên Thiên đôi mắt trừng lớn. Tô Hàn, Tô Bát Lưu. Vân Thiên Thiên nghiêm túc nói. Hạo kiếp còn không có lan tràn đến nơi đây, có lẽ ngươi không biết cái kia là như thế nào một loại tình cảnh, nhưng ta có khả năng nói cho ngươi, chỉ dựa vào Phượng Hoàng Tông thực lực, hạo kiếp một khi tiến đến, căn bản là không kiên trì được bao lâu thời gian. Hiện tại có thật nhiều tông môn đều đang tìm kiếm thế lực lớn trợ giúp ta thiện ý tới tìm ngươi, ngươi lại còn cự tuyệt ta. Chấm, nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ Tô Hàn đến cùng có cái gì lực lượng tới cự tuyệt chính mình. Trận này hạo kiếp bao trùm toàn bộ Long Võ Đại Lục, loại kia thi cốt đầy rẫy, máu chảy thành sông kinh khủng tình cảnh thật sâu khắc ở Vân Thiên Thiên trong lòng. Nàng cảm thấy Tô Hàn sở dĩ cự tuyệt chính mình tất nhiên là không nhìn thấy loại tràng cảnh đó, bằng không, không cần chính mình mở miệng Tô Hàn cũng nhất định sẽ tìm kiếm vạn bảo các che chở. Hạo kiếp, cũng là tạo hóa, Tô Hàn nhìn thật sâu Vân Thiên Thiên liếc mắt, mà Vân Thiên Thiên, đối với hắn câu nói này, hiển nhiên không hiểu cũng không muốn đi hiểu. Tạo hóa sao, Tô Hàn, ta là xem ở ngươi ta ở giữa là bằng hữu phần bên trên, mới thành tâm thành ý tới mời ngươi, rất nhiều tông môn mong muốn tìm kiếm vạn bảo các che chở, nhưng đều bị cự tuyệt, bởi vì ta vạn bảo các căn bản cũng không đem bọn hắn để vào mắt. Phượng Hoàng Tông có to lớn tiềm lực, điểm này liền xem như ta cũng không thể không thừa nhận, ta toàn bộ Vân gia cũng phải thừa nhận, theo xây tông bắt đầu, trừ bỏ bị siêu cấp tông môn vây công, chưa bao giờ cúi đầu, đồng cấp tông môn khác bên trong, vô luận số người nhiều ít, cơ hồ đều không có Phượng Hoàng Tông địch thủ. Nhưng ngươi phải hiểu được giờ phút này cùng thường ngày không giống nhau, những cái kia vực ngoại thiên ma, không sợ sinh tử, bọn hắn sẽ không bận tâm là không phải là đối thủ của Phượng Hoàng Tông, bọn hắn chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là giết. Giết, ngươi liền xem như không vì chính ngươi cân nhắc, cũng phải vì ngươi Phượng Hoàng Tông 5 vạn đệ tử cân nhắc a, cũng phải vì thê tử của ngươi cân nhắc a. Nói đến chỗ này, Vân Thiên Thiên dừng lại một chút lại nói. Nghe nói, ngươi có hài tử rồi. Tô Hàn mỉm cười, trên mặt lộ ra tự hào. Một nam một nữ, nam gọi Tô Thanh, nữ tên là Tô Giao. Để lên con của mình, Tô Hàn luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo, mặc dù bọn hắn giờ phút này, thật chỉ là hài tử, không có vì phụ thân của bọn hắn, làm Tô Hàn chính mình, dương danh lập vạn bản sự. Vậy ngươi thì càng muốn vì bọn họ suy tính. Vân Thiên Thiên trừng mắt, ta xem ra đến, ngươi rất yêu con của ngươi, có thể ngươi cũng phải hiểu, bọn hắn giờ phút này, thật cũng chỉ là hài tử căn bản không có chút nào sức tự vệ. Nhược hảo kiếp tiến đến, đem sẽ trực tiếp bao phủ Phượng Hoàng Tông, cái kia phô thiên cái địa số lượng, ngươi sẽ không muốn thấy. Ta hiểu rõ người ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn dừng lại nói. Nhưng ta vẫn kiên trì ta ý nghĩ. Ngươi làm sao lại như thế bướng bỉnh đâu? Vân Thiên Thiên gấp, nàng còn muốn nói cái gì, nhưng bên cạnh một lão giả lại là ho nhẹ một tiếng, nói. Tiểu thư, gia tộc mong rằng tiểu thư để ở trong lòng. Vân Thiên Thiên lời nói hơi ngưng lại, giống như là có kiêng kỵ, không nói thêm gì nữa, nhưng nhìn hướng Tô Hàn tầm mắt bên trong, lại là mang theo vội vàng, mang theo nghiến răng nghiến lợi. Tô Hàn có thể nhìn ra được Vân Thiên Thiên là thật vì tốt cho mình, vì Phượng Hoàng Tông tốt. Nhưng, hắn là Tô Hàn, đã từng yêu Long Cổ Đế, đã từng thánh vực chi chủ. Nếu Tô Tông Chủ khăng khăng như thế, cái kia đám người lão phu cũng không ép buộc, hy vọng hạo kiếp tiến đến thời điểm Tô Tông Chủ, Phượng Hoàng Tông, có thể đánh đầu thắng đó, tung hoành thiên hạ. Hai tên lão già kia đứng dậy, hướng phía Tô Hàn nói một câu. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.